Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Viridian City bằng Bích Quế Vườn. 59 Viridian City bằng Bích Quế Vườn. Hô. Trong khoảng thời gian này liền hảo hảo lắng đọng một cái đi. Tin tưởng Bidro thực lực lại sẽ có một cái lớn đột phá. Đem Rika ba người chuẩn bị cho hắn hai vai ba lô ôm vào trong ngực. Bên trong có Erika chuẩn bị cho hắn có thể để cho Pokemon buông lỏng nước hoa. Đương nhiên nước hoa thứ đồ tốt này, Busora tự nhiên không có khả năng không cho Joy mang một bình trở về. Ngoại trừ Erika chuẩn bị cho hắn nước hoa, còn có tiểu mập mạp chuẩn bị cho hắn dạng đơn giản laptop cùng điện thoại. Còn có mấy cái Bidro cùng phá kén thành bướm về sau Butterfree có thể dùng đến kỹ năng học tập. Khí, tiếp xuống trong khoảng thời gian này Busora chính là nghĩ bình tĩnh lại. Giúp Bidro tạo dựng lên một bộ phù hợp kỹ năng chiêu thức. Suzy cũng vì Bidro cùng không lâu liền sẽ tiến hóa Metapod chuẩn bị nguyên bộ đồ ăn. So với điều phối thành hoàn chỉnh thành phẩm Pokemon đồ ăn, Suzy chuyên môn vì hai sủng thiết kế Pokemon đồ ăn phối phương mới là quý giá nhất. Nhất là Suzy còn đem chính mình trước đó học tập Pokemon đồ ăn bảo vệ sức khỏe phương diện bút ký đưa cho hắn. Đây là Busora không có nghĩ tới. Một tuần trước xuất phát đi vào Celadon City, Busora nguyên lai tưởng rằng chỉ là đợi mấy ngày, chờ thi xong Pokemon nhà chăn nuôi sơ cấp khảo hạch về sau. Trực tiếp liền về Viridian City. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ giao cho ba cái ưu tú như vậy bằng hữu. Làm người xuyên Việt, hắn không biết hắn có phải hay không thay thế Ash trở thành thế giới này khí vận chi tử. Nhưng là từ trước mắt đến xem, Busora cảm thấy mình vẫn là rất thụ thiên địa trung ái. Các nữ sĩ, các tiên sinh, phía trước đến trạm Viridian City đường sắt cao tốc trạm. Viridian City đường sắt cao tốc trạm là lần này ban liệt trạm cuối cùng. Xin các lữ khách mang tốt chính mình hành lý, chuẩn bị xuống xe. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh đi vào Viridian City. Viridian City là một cái lịch sử lâu đời văn hóa danh thành. Viridian City có Kanto lớn nhất dược liệu tập hợp và phân tán. Chấm ngoặc kép, tại cửa buồng xe mở ra trong nháy mắt đó, làm Busora chóp mũi ngửi thấy Viridian City khí tức quen thuộc lúc. Hắn vắng vẻ tâm rốt cục cảm thấy an tâm. Mặc dù mới rời đi một tuần trái phải thời gian, nhưng là lúc này mới phát hiện hắn đối Viridian City là như thế không muốn xa rời. Không biết Pokemon thế giới những cái kia 10 tuổi liền ra ngoài lữ hành người mới đám huấn luyện. Ra, rời xa chính mình quen thuộc quê quán, trong lòng đến cùng là một loại gì cảm giác. Ta vậy mà đi phỏng đoán 10 tuổi hài tử trong lòng là có phải có nỗi nhớ quê cao cấp như vậy. Cảm xúc, xem ra ta thật là sa đọa đến không nhẹ a. Busora không khỏi trong lòng âm thầm cho cười chính mình nhàm chán. Cõng lên Erika chuẩn bị cho hắn cái kia ấn có màu cam Pokebo đồ án ba lô, trực tiếp hướng Viridian City đường sắt cao tốc chạm bên ngoài đi đến. Busora là loại kia yên vui phái tính cách, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút phiến tình, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn là hơn một cái sầu thiện cảm người. 6 giờ chiều đường sắt cao tốc từ Celadon City trở về Viridian City. Ra Viridian City đường sắt cao tốc chạm về sau, lúc này trời đã hoàn toàn đen lại. Viridian City mặc dù giống như Celadon City, đều là Kanto địa khu số 1 số 2 thành phố lớn, nhưng là hai cái thành phố phong cách lại đi tới hai cái khác biệt cực đoan. Nếu như nói Celadon City là một cái thích trắng đêm cuồng hoan nháo đằng con cú, như vậy Viridian City chính là một cái thích ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi thời gian tương đương quy luật bé ngoan. Vào đêm sau Celadon City là đèn neon hải dương, Viridian City lại là một cái đom đóm tinh đèn mộng đẹp. Lúc này Viridian City đã không có ban ngày như thế huyên náo. Ra đường sắt cao tốc chạm về sau, bên người là vội vàng dòng người. Bọn hắn nóng lòng muốn về đến nhà, hảo hảo tắm rửa, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc. Xuyên thấu qua dòng người tiếng bước chân, Busora nghe được là chung quanh dải cây xanh bên trong nhỏ bé côn trùng sột sột soạt soạt. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được một hai con ratata thanh âm xì xào bàn tán. Viridis City, một tòa thiên nhiên cùng hiện đại đô thị hoàn mỹ dung hợp kỳ huyễn thành phố. Pokemon thế giới Bích Quế Vườn, Đinh, Doi Tỉ, ta trở về. Busora trở về a, lần khảo hạch này biểu hiện được rất lợi hại a. Chúng ta thế nhưng là có nhìn thấy ngươi sau cùng đối chiến thu hình lại. Sơ cấp khảo hạch 3 trận đều lấy được hạng nhất, thành tích tốt. Mà lại gần nhất thường xuyên nhìn thấy ngươi xuất hiện tại nhà chăn nuôi giải trí truyền thông tin. Tức bên trên, hiện tại tiểu tử ngươi thế nhưng là nổi danh nha. Tại đối mặt Busora bọn hắn thời điểm, rồi mới có thể biểu hiện ra nàng chân thật nhất tính cách. Không có bình thường trong công việc loại kia chức nghiệp hóa cảm giác. Có lẽ đây chính là nhà cảm giác. Ra cái gì tên a? Chỉ là một cái sơ cấp khảo hạch thôi. Mặc dù ra mấy ngày danh tiếng, nhưng là một lúc sau, ai sẽ chú ý ngươi là ai? Không nói cái này, Joy tỷ, ta từ Celadon City mang cho ngươi một bình nước hoa, là ngươi thích nhất ngọt daisy mùi thơm nha. Đều biết cho tỷ tỷ mang lễ vật, mặc dù rất vui vẻ, nhưng là cũng không tiện nghi đi. Tỷ, ta nói cho ngươi, ta mới từ Celadon Bách Hóa Tập đoàn lấy được 10% cổ phần. Hiện tại ta cũng là một cái tiểu phú hào. Chấm ngoặc kép, đem hắn tại Celadon City kinh lịch sự tình, hướng Joy hàn huyên một hồi. Tại biết Busora vậy mà bây giờ đều thành Celadon Bách Hóa Tập đoàn cổ đông một trong. Joy cũng không nhịn được cảm thấy một trận kinh ngạc. Bất quá so với kinh ngạc, Joy càng nhiều vẫn là vì Busora cảm thấy vui vẻ cùng tự hào. Cơ hội đều là lưu cho cố gắng người. Giống Busora dạng này cần cần sách vở người trẻ tuổi. Đáng giá có được thuộc về mình thành công. Tài cô bọn hắn đâu? Vừa rồi lúc xem truyền hình còn tại nhắc tới ngươi đây. Hiện tại bọn hắn đều ở trong phòng đi. À, Joy tỷ, vậy ta trở về phòng đi xem bọn họ một chút. Một tuần thời gian không nhìn thấy tai cô bọn hắn bọn. Này tên dở hơi, Busora trong lòng ngược lại là vẫn rất tưởng niệm bọn hắn. Yasuhiro, đừng lo lắng, chúng ta ngày mai cùng đi với ngươi lấy lại danh dự. Samurai gia hỏa này, cũng dám khi dễ chúng ta huynh đệ. Nếu như lão đại ở đây, làm sao có thể để hắn phách lối như vậy? Đúng nga, yên tâm đi Yasuhiro. Ngày mai chúng ta cùng đi giúp ngươi lấy lại danh dự. Chờ lão đại trở về sau, nhất định khiến cái này cuồng vọng ra hỏa ăn không đến ôm lấy đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kẹt kẹt, mấy người các ngươi đang nói gì đấy? Muốn để ai ăn không đến ôm lấy đi à? Busora đẩy cửa ra, chỉ thấy tay cô một đám ra hỏa vây quanh ở Yasuhiro bên giường. Một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Busora không khỏi cảm thấy một trận hiếu kỳ. Lão đại ngươi trở về á? Lão đại trở về, chấm ngoặc kép, gặp đẩy cửa ra chính là Busora. Tai cô bọn hắn vừa mới bắt đầu còn sững sờ, ngay sau đó lập tức liền reo hò giống như vây quanh. Líu díu vô cùng làm ầm ĩ, nếu là thường ngày Busora nhất định sẽ cảm thấy đầu đau. Tâm mệt mỏi, nhưng là lúc cách một tuần thời gian, lần nữa cảm nhận được bọn này hùng hài tử làm ầm ĩ. Nghe được tai cô cùng A cùng hai cái tên dở hơi oan gia đấu võ mồm. Busora trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thân thiết. Đúng rồi, ta không có ở đây một tuần này có hay không xảy ra chuyện gì A? Vừa rồi nghe các ngươi nói để ai ăn không đến ôm lấy đi là ý gì? Lão đại, ngươi là không biết, là được, Chấm ngoặc kép, Samurai tiểu tử này cũng dám khi dễ Yasuhiro. Yên tâm đi, ngày mai ta mang các ngươi đi lấy lại danh dự. Samurai gia hỏa này, đối với Busora bọn hắn tới nói đã tính người quen. Đồng dạng là bắt côn trùng tiểu tử. Dùng võ sĩ cầm đầu một đám bắt côn trùng tiểu tử chủ yếu sinh động tại rừng rậm Viridian thông. Hướng Pewter City lối vào. Mà Busora bọn hắn đám người này đây là trà trộn tại Viridian City cái này đầu. Rừng rậm Viridian bên trong có mở đường lớn. Bởi vì thường xuyên có huấn luyện ra xuyên qua. Còn có Pewter City cùng Viridian City chính phủ nhân viên công tác. Thường xuyên sẽ phái người tại đường lớn hai bên phun ra khu trùng phun xương. Bởi vậy chỉ cần không hướng trong rừng chui, đi đại lộ xuyên qua rừng rậm Viridian hay là vô cùng an toàn. Bình thường rất ít nhận hoang dại Pokemon tập kích. Bởi vậy lúc trước bọn hắn đám người này thực lực vẫn còn tương đối khi yếu ớt. Có một lần cũng an toàn xuyên qua rừng rậm Viridian, đạt tới rừng rậm Viridian hướng Tây Bắc thông hướng Pewter City cửa ra vào. Bọn hắn chính là một lần kia gặp được Samurai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.